Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 84, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cái này lục nguyên cập đệ trạng nguyên bị người nói chuyện say xưa thật lâu. Nhưng là thực mau hắn chuyện này nhiệt độ bị sắp tổ chức xuân săn bắt đại. Khánh Long Đế hạ lệnh, ở tháng 5 mùng 1 tổ chức xuân săn. Hơn nữa đại làm, từ tuyên bố tổ chức xuân săn sau, kinh thành bình tĩnh mặt ngoài hạ có sóng ngầm bắt đầu kích động. Bất quá, những việc này cùng mới vừa trở thành Hàn Lâm Viện hầu đọc Lâm Hoài Ngọc không có gì quan hệ. Thi đình truyền lư sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc cái này lục nguyên cập đệ trạng nguyên đã bị phong làm Hàn Lâm Viện hầu đọc. Cái này Hàn Lâm Viện hầu đọc chức vị cũng không xông ra. Mỗi một lần trạng nguyên đều sẽ bị nhậm chức cái này chức vị. Ngay từ đầu, về Lâm Hoài Ngọc cái này lục nguyên cập đệ trạng nguyên nhậm cái gì chức vị. Các đại thần còn vì thế tranh chấp quá. Có đại thần cảm thấy Lâm Hoài Ngọc là quốc khánh triều cái thứ nhất lục nguyên cập đệ trạng nguyên. Hẳn là cho hắn cao một chút chức vị. Hàn Lâm Viện hầu đọc phẩm cấp có chút thấp, không thích hợp, nhưng là lấy thái phó cầm đầu đại thần cảm thấy không nên cấp Lâm Hoài Ngọc cao chức quan. Đến làm hắn cùng mặt khác trạng nguyên giống nhau từ Hàn Lâm Viện hầu đọc làm khởi. Khánh Long Đế dò hỏi Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn ý kiến. Bọn họ hai người cảm thấy không cần thiết bởi vì Lâm Hoài Ngọc là lục nguyên cập đệ trạng nguyên liền cho hắn đặc thù. Vẫn là dựa theo dĩ vãng lệ thường, làm hắn từ Hàn Lâm Viện hầu đọc làm khởi. Đối Lâm Hoài Ngọc bản nhân mà nói, hắn đối Hàn Lâm Viện hầu đọc cái này chức vị phi thường vừa lòng. Hàn Lâm Viện trân quý các loại thư tịch, hắn có thể giúp hệ thống thu thập thư tịch, tích góp thọ mệnh số trời. Lâm Hoài Ngọc cái này Hàn Lâm Viện hầu đọc mỗi ngày công tác chính là sửa sang lại Hàn Lâm Viện các loại thư tịch, các loại tư liệu, các loại văn hiến, trừ bỏ sửa sang lại này đó tư liệu bên ngoài. Hắn còn phụ trách đăng ký ký lục. Diệp Văn Phú thấy Lâm Hoài Ngọc làm không tồi, trong lòng rất là vui mừng. Hàn Lâm Viện công tác rất là buồn tẻ không thú vị, lại không có gì quyền lợi. Rất nhiều người đều không muốn tới Hàn Lâm Viện nhậm chức. Giống mới vừa khảo trung trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa các học sinh, cho rằng chính mình cao trung sau là có thể thi triển khát vọng. Kết quả bị phân đến Hàn Lâm Viện sửa sang lại thư tịch cùng tư liệu. Cái này làm cho bọn họ trong lòng không tiếp thu được như vậy chênh lệch. Vô pháp an tâm lại nghiêm túc mà ở Hàn Lâm Viện làm việc. Tuy rằng Hàn Lâm Viện công tác buồn tẻ nhàm chán, lại tiếp xúc không đến cái gì đại nhân vật, cùng quyền lợi cũng không dính dáng. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra thực thích loại này đơn giản công tác hoàn cảnh. Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày trừ bỏ vội vàng sửa sang lại thư tịch, còn vội vàng đọc sách. Hàn Lâm Viện có các loại thư tịch, hơn nữa rất nhiều thư là việc đời thượng không có, thậm chí có không ít bản đơn lẻ. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói chính là một cái bảo tàng. Đối hệ thống tới nói cũng là một cái bảo tàng. Hàn Lâm Viện sở hữu thư tịch đều đã phục chế đến hệ thống thư viện. Thu thập đến Hàn Lâm Viện thư tịch cũng đủ làm Lâm Hoài Ngọc ở hiện đại sống vài thập niên. Lâm đại nhân, thời điểm không còn sớm, còn không đi sao? Nói chuyện chính là bảng nhãn. Hắn cũng bị phân đến Hàn Lâm Viện làm việc. Hắn chức vị là Hàn Lâm Viện hầu giảng. Thám hoa lang không có phân đến Hàn Lâm Viện làm việc, mà là bị phân đến nội các. Hắn chức vị là nội các hầu đọc. Ta xem xong liền đi. Lục đại nhân ngươi đi trước đi, ta đây đi trước, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày đều là cái thứ nhất tới Hàn Lâm Viện, cũng là cuối cùng một cái rời đi Hàn Lâm Viện. Chờ hắn xem xong thư rời đi Hàn Lâm Viện, đã là giờ Dậu. Chờ hắn trở lại Diệp Phủ, Diệp Văn Phú còn không có trở về, lập tức liền phải tổ chức xuân săn. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn bọn họ một đám đại thần phi thường vội, mỗi ngày đi sớm về trễ, Trở lại Diệp phủ, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp phu nhân cùng Tiểu Đại Ngọc cùng nhau dùng bữa tối. Ta hôm nay đi Trạng Nguyên phủ nhìn nhìn, trên cơ bản đã tu sửa xử lý hảo, bất quá vẫn là phải hảo hảo mà một lần nữa bố trí một phen. Tuy rằng phía trước Khánh Long đế ban cho Lâm Hoài Ngọc một tòa Trạng Nguyên phủ, nhưng là này tòa Trạng Nguyên phủ đã là nào đó đại nhân phủ đệ, không chí rất nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít có chút phá hư. Trong khoảng thời gian này, trong cung các thợ thủ công vẫn luôn ở tu sửa Trạng Nguyên phủ. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc cũng không có dọn đi Trạng Nguyên phủ chủ. Bất quá, liền tính Trạng Nguyên phủ là tốt, hắn tạm thời cũng sẽ không dọn đi vào chủ. Nghĩa mẫu, ngài làm chủ liền hào. Trạng Nguyên phủ là ngươi cùng phó gia đại cô nương tân phòng. Ta phải hào hào mà bố trí một phen. Diệp phu nhân nói xong lời này, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, phó gia bên kia đưa tới phó gia đại cô nương sinh thần bát tự. Ta cũng đem ngươi sinh thần bát tự tặng qua đi. Đến lúc đó sẽ tìm người thẩm tra đối chiếu các ngươi sinh thần bát tự. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, trong tay động tác đốn hạ, ngước mắt kinh ngạc mà nhìn phía Diệp phu nhân. Nhanh như vậy liền phải đối bát tự sao? Có phải hay không quá sớm chút? Sớm cái gì? Hoàng thượng đều đã cho các ngươi tứ hôn, sang năm các ngươi khẳng định muốn thành hôn. Diệp phu nhân cười nói, nghe nói hoàng hậu nương nương đã làm khâm thiên giám người được chọn ra một cái ngày lành. Chờ tuyển định ngày lành liền phải nạp thái, liền không thể vãn 2 năm thành hôn sao? Sang năm, hắn mới 17 tuổi, sớm như vậy kết hôn. Thật sự, Diệp phu nhân nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Nếu phó gia đại cô nương không có cập kê, nhưng thật ra có thể vãn 2 năm thành hôn, nhưng là phó gia đại cô nương cùng ngươi giống nhau đại, sao có thể vãn 2 năm thành hôn? Phó gia liền không nghĩ lại lưu nữ nhi 2 năm sao? Phó gia nhưng thật ra tưởng a, nhưng là hoàng thượng đều hạ chỉ tứ hôn, là không có khả năng chậm lại thành hôn. Diệp phu nhân nhìn Lâm Hoài Ngọc có chút không cao hứng sang năm thành hôn, ở trong lòng do dự hà, mở miệng hỏi, Hoài ca nhi, người không thích phó gia đại cô nương? Lâm Hoài Ngọc bị hỏi đến ngẩn ra, ngay sau đó ngữ khí nhàn nhạt mà nói, chưa nói tới thích không thích đi, liền tính ta không thích, ta còn là cần thiết cưới nàng. Hoàng thượng ban cho hôn, mặc kệ ngươi thích không thích, có nguyện ý hay không đều đến cưới. Ta chính là cảm thấy hiện tại thành hôn quá sớm. Như thế nào, ngươi còn tưởng chờ đến 20 mấy tuổi thành hôn à? Diệp phu nhân nhớ tới Lâm Hoài Ngọc phía trước nói hắn 20 mấy tuổi thành hôn một chuyện. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là hiện thực không cho phép. Mấy năm trước, ngươi không phải gặp qua phó gia đại cô nương sao? Diệp phu nhân cũng nhớ tới mấy năm trước ở hoàng hậu nương nương ngắm hoa bữa tiệc đã từng ngẫu nhiên gặp được quá phó gia hai cái cô nương một chuyện. Phó gia đại cô nương lớn lên xinh đẹp, tính tình ôn nhu trầm ổn, lại có tài hoa, cùng ngươi rất là xứng đôi. Kia đều là khi còn nhỏ sự tình, như thế nào ngươi muốn gặp hiện tại phó gia đại cô nương a? Diệp phu nhân chế nhạo nói, ngươi nếu là muốn gặp cũng không phải không thể. Ta cũng muốn gặp. Tiểu Đại Ngọc đối tương lai tẩu tử phi thường tò mò, cũng muốn gặp. Thấy nàng sao? Lâm Hoài Ngọc như suy tư gì nói, có thấy hay không đều có thể, bất quá có thể thấy một mặt cũng là không tồi. Nếu chờ đến thành hôn đương thiên tài có thể gặp mặt, nói thật cái này liền có chút. Tốt nhất vẫn là ở thành hôn trước thấy một mặt, biết đối phương là cái dạng gì người. Diệp phu nhân nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, trong lòng hiểu lầm, trêu ghẹo hắn nói, muốn gặp nhân gia cô nương cứ việc nói thẳng. Ta không phải, Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, đã bị Diệp phu nhân đánh gãy. Ngày mai, ta liền cùng Đại Ngọc đi bái phỏng hạ phó gia. Ca ca, ta trước giúp người nhìn xem tẩu tử. Tiểu Đại Ngọc hài hước nói. đến lúc đó ta kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ngươi nói tẩu tử đẹp hay không đẹp. Nghe được muội muội nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc dở khóc dở cười. Vậy ngươi cần phải xem cẩn thận. Ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ xem đến phi thường cẩn thận. Hoài ca nhi, ngươi chừng nào thì nghỉ tắm gội? Ngày mai, ta liền nghỉ tắm gội. Bất quá ngày mai muốn đi một chuyến Vinh Quốc phủ vấn an bà ngoại. Giả mẫu bệnh còn không có hảo, vẫn luôn nằm trên giường. Kia Đại Ngọc đến cùng ngươi cùng đi Vinh Quốc phủ vấn an. Làm muội muội cùng ngài đi phó gia đi. Ngày mai ta một người đi thăm bà ngoại. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói. Phía trước, muội muội đi xem qua bà ngoại. Lần này không đi, bà ngoại sẽ không nói cái gì. Diệp phu nhân ngẫm lại cảm thấy cũng là. Hành, kia ngày mai Đại Ngọc vẫn là cùng ta đi phó gia. Dùng xong bữa tối, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc ở trong sân tản bộ tiêu thực. Ca ca, ngươi thành thân thời điểm, cha có thể hay không tới? Vấn đề này hỏi đến Lâm Hoài Ngọc sửng sốt. Hắn nghĩ nghĩ nói, hẳn là sẽ không, phụ thân mấy năm nay đều không thể rời đi Phúc Kiến. Nghe được Lâm Hoài Ngọc cái này trả lời, Tiểu Đại Ngọc đầy mặt mà thất vọng. Ta cho rằng ca ca ngươi thành thân, cha sẽ tới rồi, có mấy năm không có nhìn thấy phụ thân. Tiểu Đại Ngọc trong lòng thập phần tưởng niệm. Ca ca, ngươi thành thân chuyện lớn như vậy, phụ thân không ở chàng. Ai, đây là ta tưởng vãn mấy năm thành thân nguyên nhân. Hắn thành thân, phụ thân không thể tới tham gia. Thật là quá tiếc nuối. Đối phụ thân tới nói, cũng là phi thường đáng tiếc. Này hôn không phải ta tưởng vãn mấy năm là có thể vãn mấy năm thành. Thật sự không thể vãn mấy năm sao? Tiểu Đại Ngọc cảm thấy ca ca thành hôn, cha nhất định hy vọng hắn có thể ở đây. Vãn không được. Còn nữa, nhân gia phó gia đại cô nương đã 16 tuổi, không thể lại kéo không thành hôn. Bằng không đối nàng thanh danh không tốt. Bất quá, chờ ngươi ngày sau thành hôn, phụ thân hẳn là ở đây. Nghe được lời này, Tiểu Đại Ngọc lập tức đỏ mặt, thẹn quá thành giận mà kêu lên. Ca ca, sang năm, ngươi liền phải cập kê. Lại quá 2 năm ngươi cũng muốn gả chồng. Hắn nói còn không có vừa dứt, cánh tay đã bị muội muội hung hăng mà kháp hạ. Tê, ngươi mưu sát thân ca a, ai kêu ngươi nói lung tung. Ta nói sai rồi sao? Lại quá 2 năm ngươi liền phải gả. Lâm Hoài Ngọc thấy muội muội lại muốn véo hắn, động tác phi thường nhanh nhạy mà trốn rồi qua đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả chồng? Ca ca, Tiểu Đại Ngọc đuổi theo nàng ca ca đùa giỡn lên. Diệp phu nhân xa xa mà nhìn đến huynh muội ở đùa giỡn, bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói, này hai người như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau? Triệu cô cô nói, thiếu gia cùng tiểu thư cảm tình thật tốt. Đúng vậy, bọn họ huynh muội cảm tình thật tốt. Diệp phu nhân nghĩ đến Tiểu Đại Ngọc sang năm liền phải cập kê, nên cho nàng an bài hôn sự, chờ Hoài ca nhi thành hôn sau, đến cấp Đại Ngọc hảo hảo mà tìm hôn phu. Phu nhân, kia ngài nhưng đến hảo hảo mà trấn cửa ải. Triệu cô cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhắc nhở Diệp phu nhân nói, phu nhân, thiếu gia sắp thành thân, có phải hay không nên an bài cô nương hầu hạ thiếu gia? Ai ra, ngươi không nói, ta thật đúng là đã quên. Diệp phu nhân giơ tay vỗ vỗ chính mình cái trán. Ta thật là lão hồ đồ, như vậy chuyện quan trọng cư nhiên đã quên. Phu nhân, mấy năm trước nên cấp thiếu gia an bài. Lúc ấy Hoài ca nhi ở vội vàng đọc sách, ta không nghĩ hắn phân thần liền không có cho hắn an bài. Nói như vậy, nam hài tử ở 11 tuổi tả hữu, có điều kiện nhân gia đều sẽ cấp nam hài tử an bài một cái cô nương hầu hạ. Hắn hiện tại sắp thành thân, là đến chạy nhanh cho hắn an bài. Đợi lát nữa hỏi một chút hắn. Hai anh em chơi đùa trong chốc lát, liền từng người trở lại từng người thư phòng đọc sách. Lâm Hoài Ngọc mới vừa trở lại thư phòng đọc sách, liền thấy Diệp phu nhân lại đây. Hoài ca nhi, có một chuyện đến cùng ngươi thương lượng. Sự tình gì a? Bội Lan, Quế Chi, Hương Lăng, ngươi thích cái nào? Diệp phu nhân nói xong, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Vẫn là ngươi đều thích. Đâu, Lâm Hoài Ngọc may mắn chính mình ở ngay lúc này không có uống nước. Bằng không nhất định sẽ bị sặc đến. Nghĩa mẫu, ta một cái đều không thích. A, một cái đều không thích sao? Diệp phu nhân vẻ mặt kinh ngạc. Các nàng ba cái lớn lên đều không tồi. Ngươi một cái đều không có coi trọng sao? Nghe được Diệp phu nhân nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc liền biết nàng tìm hắn là vì sự tình gì. Nghĩa mẫu, ta không cần các nàng hầu hạ. Nói xong, hắn sợ Diệp phu nhân còn không rõ hắn ý tứ. Hắn lại cố ý cường điệu nói. Nghĩa mẫu, ta không cần thông phòng nha đầu. Thật sự không cần. Không cần, cùng trưởng bối nói chuyện này. Còn rất cảm thấy thẹn. Nghĩa mẫu, Quế Chi các nàng tuổi cũng không nhỏ. Người ngày khác hỏi một chút các nàng có nghĩ gả chồng. Nếu muốn gả người, ngài an bài một chút đi. Hoài ca nhi, ta cảm thấy Bội Lan các nàng rất không tồi. Các nàng là không tồi, nhưng là ta không cần các nàng. Lâm Hoài Ngọc thần sắc có chút xấu hổ mà nói. Ngài không cần cho ta an bài chuyện này. Thấy Lâm Hoài Ngọc không muốn, Diệp phu nhân cũng không miễn cưỡng. Nếu ngươi không nghĩ muốn, vậy quên đi, chờ thêm mấy ngày, ta liền hỏi một chút Bội Lan các nàng. Phiền toái nghĩa mẫu, ngươi đứa nhỏ này cùng ta khách khí cái gì? Diệp phu nhân thấy Lâm Hoài Ngọc muốn xem thư, liền không có nói cái gì nữa. Xoay người rời đi, hôm sau, ở nhà dùng quá đồ ăn sáng, Diệp phu nhân liền mang theo Tiểu Đại Ngọc đi phó gia. Mà Lâm Hoài Ngọc đi Vinh Quốc Phủ, bất quá hắn đi trước tìm Giả Liễn. Giả Liễn thấy hắn tới, rất là cao hứng. Hoài ca nhi, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay nghỉ tắm gội, liền tới Vinh Quốc Phủ vấn an hạ bà ngoại, lão tổ tông nàng. Lâm Hoài Ngọc thấy Giả Liễn sắc mặt có chút trầm trọng, quan tâm hỏi, bà ngoại bệnh tình tăng thêm. Giả Liễn khẽ gật đầu. Đã nhiều ngày nói chuyện có chút không thích hợp. Này hai ngày vẫn luôn ở kêu cô tên, kêu mẫu thân tên. Nghe nói người ở chết phía trước sẽ kêu lên thế thân nhân tên. Chẳng lẽ giả mẫu không được đâu? Ân, còn nói cô tới tìm nàng. Giả Liễn nói tới đây, ngữ khí trở nên trầm trọng lên. Lão tổ tông chỉ sợ không phải không có gì khuyết điểm lớn sao? Giả mẫu bệnh tuy rằng vẫn luôn không hảo, nhưng là lại không phải cái gì bệnh nặng. Lão tổ tông bị bệnh thời gian dài như vậy, tái hảo thân mình cũng không chịu nổi như vậy tra tấn. Cho nên, Giả Liễn khẽ nhíu mày, rất là buồn rầu mà nói, nhị thúc không ở nhà. Này, đại cữu mặc kệ sao? Ta phụ thân mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, nơi nào có tâm tình quản việc này? Giả Liễn sâu kín mà thở dài. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên chuẩn bị hạ tương đối hảo. Nhưng là ta sớm đã mặc kệ ra. Không hảo cùng nhị thẩm khai cái này khẩu. Biểu huynh, thuận theo tự nhiên đi. Giả Liễn ngẫm lại, cảm thấy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đi, ta trước mang người đi gặp lão tổ tông. Giả mẫu trong phòng, Giả Thám Xuân đang ở hầu hạ giả mẫu uống dược. Nghe được hổ phách nói Lâm Hoài Ngọc tới, nàng uy dược động tác đốn hạ, bất quá thực mau khôi phục bình thường, tiếp tục uy giả mẫu uống dược. Giả mẫu nghe nói Lâm Hoài Ngọc tới, làm hổ phách nhanh đưa hắn mời vào tới. Giả Thám Xuân thấy Lâm Hoài Ngọc muốn vào tới, vội vàng buông trong tay chén thuốc, xoay người trốn đến phía sau giường. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn đi đến trước cấp giả mẫu hành lễ. Giả mẫu nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, đầy mặt vui mừng mà chiều hắn vẫy vẫy tay. Hoài ca nhi, lại đây ngồi. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở giả mẫu mép giường. Bà ngoại, ngài thân mình hảo chút sao? Giả mẫu nắm Lâm Hoài Ngọc tay, cười nói, hôm nay cảm giác hảo chút. Lâm Hoài Ngọc thấy giả mẫu tinh thần thoạt nhìn không tồi. Không giống giả liễn nói như vậy nghiêm trọng. Hoài ca nhi, như thế nào liền ngươi một người lại đây? Đại Ngọc đâu? Giả mẫu chiều Lâm Hoài Ngọc phía sau nhìn nhìn. Không có nhìn đến tiểu Đại Ngọc. Tối hôm qua, ta mơ thấy mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi báo mộng nói cho ta. Làm Đại Ngọc gả cho Bảo Ngọc. Làm chúng ta hai nhà thân càng thêm thân. Giả mẫu nói còn không có nói xong. Đã bị Lâm Hoài Ngọc đánh gãy. Bà ngoại, ngài bệnh hồ đồ, ta không có hồ đồ. Đây là mẫu thân ngươi tự mình nói cho ta. Chờ sang năm Đại Ngọc cập kê, khiến cho Đại Ngọc gả cho Bảo Ngọc. Không có khả năng, Lâm Hoài Ngọc đứng lên nói. Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc là biểu huynh muội. Giả liễn đánh gãy giả mẫu nói. Lão Tổ Tông, ngài vẫn là trước đem dược uống xong. Nói xong, hắn đối Hổ Phách xử xử ánh mắt. Người trước hầu hạ Lão Tổ Tông uống dược. Chúng ta đợi lát nữa lại đến. Là, liễn nhị gia, bà ngoại, ngài uống trước dược. Ta đợi lát nữa lại đến. Hoài ca nhi, ngươi nghe ta nói. Khụ khụ khụ khụ, rời đi giả mẫu nhà ở. Lâm Hoài Ngọc một khuôn mặt liền trầm xuống dưới. Không nghĩ tới bà ngoại còn không có từ bỏ. Ta cũng không nghĩ tới. Biểu huynh, bà ngoại như vậy nhưng không giống bệnh nặng nói mê sảng bộ dáng. Lâm Hoài Ngọc cười lạnh nói, lấy mẫu thân làm bè, làm tưởng muội muội gả cho Bảo Ngọc. Nàng thật đúng là sẽ tưởng. Lão Tổ Tông đây là bệnh hồ đồ. Giả liễn không nghĩ tới giả mẫu thế nhưng còn nhớ thương làm Đại Ngọc gả cho Bảo Ngọc một chuyện. Từ nàng bị bệnh, nhị thẩm liền không có làm Bảo Ngọc tới xem qua nàng. Có đoạn thời gian, nàng bệnh đến liền Bảo Ngọc đều quên mất. Không biết hôm nay như thế nào lại nghĩ tới Bảo Ngọc. Lâm Hoài Ngọc lạnh mặt nói, bị bệnh còn si tâm vọng tưởng. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi sau. Giả mẫu lôi kéo giả thám xuân tay vẫn luôn nói Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc nhất xứng đôi. Đại Ngọc nên gả cho Bảo Ngọc. Giả thám xuân thấy nàng cảm xúc kích động, lo lắng nàng sẽ ngất xỉu, liền vẫn luôn hống nàng. Rốt cuộc hống nàng đem dược uống lên đi xuống. Giả mẫu uống xong dược, không bao lâu liền ngủ rồi. Lâm Hoài Ngọc đi giả liễn nhà ở, tiếp tục cùng nàng nói sự tình. Hoài ca nhi, có một chuyện cùng ngươi nói. Sự tình gì? Này đoạn thời điểm, không ít người tiến vào cách vách trong phủ. Giả liễn nhỏ giọng mà nói, ngươi còn nhớ rõ Phùng Tím Anh sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Lấy hắn cầm đầu, mấy ngày này thường xuyên tới cách vách trong phủ tìm chân đại ca bọn họ. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, không khỏi mà nghĩ đến tháng 5 mùng 1 xuân săn. Giả liễn thấy Lâm Hoài Ngọc thần sắc trầm tư, trong lòng hung hăng mà chọn hạ. Hoài ca nhi, có phải hay không muốn xảy ra chuyện đâu? Lâm Hoài Ngọc hướng giả liễn điểm phía dưới. Ân, sắp đã xảy ra chuyện. Giả liễn vừa nghe lời này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Nỉ non nói, quả nhiên muốn đã xảy ra chuyện. Biểu huynh, người tiếp tục nhìn chằm chằm cách vách trong phủ, thuận tiện hỏi thăm hạ bọn họ nói gì đó. Lâm Hoài Ngọc nếu có suy nghĩ sâu xa mà nói, biểu huynh, có lẽ người có thể có một cái lập công chuộc tội cơ hội. Hoài ca nhi, ý của ngươi là chân đại ca bọn họ. Giả liễn vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, chân đại ca bọn họ như thế nào sẽ? Biểu huynh, người hỏi thăm thời điểm chú ý chút, không cần rút dây động rừng. Giả liễn hít sâu một hơi, cửa, ân bức chính mình bình tĩnh lại, nhưng là trên mặt thần sắc càng thêm hoảng sợ bất an. Hoài ca nhi, người yên tâm, ta biết như thế nào làm. Lâm Hoài Ngọc thấy giả liễn bị dọa tới rồi, không có lại nói chuyện này, nói sang chuyện khác, nói lên sinh ý thượng sự tình. Ở giả liễn nơi này dùng cơm chưa? Lâm Hoài Ngọc lúc này mới trở lại Diệp phủ, thấy Diệp Văn Phú đã trở lại, Lâm Hoài Ngọc liền nói với hắn Phùng Tím Anh đi Ninh Quốc phủ một chuyện. Diệp Văn Phú nghe xong, thế nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, những việc này quả nhiên cùng Xuân Săn có quan hệ. Quảng cáo, cách chương.